chớp mắt đều há to miệng, hiển nhiên là kinh hãi đến tột cùng. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, lúc này, toàn bộ không gian tầng thứ 9 của cổ tháp, tất cả mọi người đều mở to mắt, dường như không ngờ rằng Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Phải biết rằng, khí tức tu vi trên người Diệp Phong chỉ là nửa bước bất diệt cảnh. Nhưng người vừa ra tay với chàng lại là một siêu cấp cường giả bất diệt cảnh lục trọng thiên thực thủ. Vậy mà, một cao thủ như vậy vẫn bị Diệp Phong một quyền đánh nát, không hề có chút năng lực chống cự nào. Mặc dù gã cao thủ bất diệt cảnh lục trọng thiên đó không phải là tồn tại mạnh nhất trong đám. Nhưng một quyền của Diệp Phong đã khiến tất cả mọi người phải nhìn thiếu niên nửa bước bất diệt cảnh này bằng con mắt khác. Giờ phút này, Diệp Phong bước vào đám người, cùng họ đứng canh trước bảo khố tầng thứ 9, không còn ai dám nói thêm gì, cũng không ai dám ra tay ngăn cản chàng. Trong thời gian tiếp theo, cũng có không ít người khác tiến vào không gian tầng thứ 9. Nhưng về cơ bản, họ đều quá yếu, đều bị đám cao thủ ở đây đánh bay ra ngoài, thậm chí bị giết chết tại chỗ. Tại sao lại không công bằng như vậy? Tên tiểu tử nửa bước bất diệt cảnh kia có thể ở đây, tại sao ta, một cao thủ bất diệt cảnh tứ trọng thiên, lại không thể gia nhập cùng các ngươi? Một cao thủ đến sau không nhịn được lên tiếng, nhưng Diệp Phong chỉ tung một quyền, đánh bay gã cao thủ đang la lối này, lập tức khiến gã phải ngậm miệng lại. Ầm ầm, đột nhiên, bảo khố ở chính giữa tầng thứ 9 vang lên một tiếng nổ lớn. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, bảo khố ở giữa không gian tầng thứ 9 đột nhiên rung chuyển dữ dội, và cùng với đó, lối vào của nó hoàn toàn mở ra. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, từ lối vào bảo khố vừa mở ra, từng chùm sáng lập tức vọt ra ngoài. Tổng cộng có mười mấy chùm sáng, từ trong bảo khố bay thẳng ra, lao về bốn phương tám hướng. Không ai ngờ rằng sẽ có biến hóa như vậy, vì mọi người đều đang chuẩn bị lao đến trước bảo khố để cướp đoạt bảo vật bên trong. Nào ngờ, tất cả bảo vật trong bảo khố lại tự mình chạy ra ngoài. Mau cướp đi, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả các cao thủ đang canh giữ trước bảo khố đều điên cuồng ra tay, cướp đoạt những chùm sáng kia. Diệp Phong cũng lập tức ra tay, cố gắng cướp được nhiều chùm sáng nhất có thể. Đừng cướp của ta, đột nhiên, một đại hán mặc giáp đen từ bên cạnh lao tới, tay cầm một thanh trường đao răng cưa, chém thẳng về phía Diệp Phong. Rõ ràng, hắn đã cướp bảo vật đến mức mắt đỏ ngầu. Đại hán này có tu vi bất diệt cảnh thất trọng thiên, đòn tấn công lúc này vô cùng khủng bố. Cự linh cổ thần tháp, Diệp Phong cũng trực tiếp phóng ra pháp bảo mạnh mẽ của mình, dùng bàn võ đại thủ cầm cự linh cổ thần tháp hung hãn đập sang bên cạnh. Ầm ầm, cùng với một tiếng va chạm cực lớn, trường đao trong tay đại hán giáp đen lập tức bị đập nát, sau đó cả người hắn bị chấn bay về phía xa, thậm chí không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Không thể không nói, với tu vi hiện tại của Diệp Phong, kết hợp với sức mạnh thân thể cường đại, lại thêm pháp bảo nặng nề như cự linh cổ thần tháp. Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt vô cùng khủng bố, rất khó có ai có thể chống đỡ. Ngay cả đại hán bất diệt cảnh thất trọng thiên kia cũng bị đánh đến hộp máu. Lúc này, Diệp Phong lập tức bắt lấy chùm sáng mà họ đang tranh giành. Đây là chùm sáng thứ tư mà Diệp Phong có được. Dù tu vi của Diệp Phong là thấp nhất trong số mọi người, nhưng số lượng chùm sáng chàng cướp được lại là nhiều nhất. Rất nhiều cao thủ chỉ cướp được một hai chùm sáng. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại cướp nhanh như vậy, lấy được cả bốn chùm sáng. Mau giao hết chùm sáng trên người ra đây, hắc sát tam huynh đệ bọn ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, ba nam tử thanh niên mặc áo bào đen vây quanh Diệp Phong, mặt mày đều mang vẻ hung ác. Ba gã này đều có tu vi bất diệt cảnh bát trọng thiên. Ba người bọn họ kết hợp lại, có thể nói là một đội hình vô cùng kinh khủng. Ngay cả cường giả bất diệt cảnh cửu trọng thiên, gặp phải ba người này liên thủ, e rằng cũng khó thoát. Cút đi, Diệp Phong căn bản không khuất phục, hét lớn một tiếng, thi triển bàn võ thần tôn pháp tướng, lập tức bước lui ba người. Sức mạnh thân thể thật mạnh, ba gã cao thủ phát hiện, họ lại có cảm giác không thể nào đối phó được với Diệp Phong. Điều này khiến họ kinh dị không thôi, bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong chỉ là nửa bước bất diệt cảnh, chênh lệch quá lớn so với họ, nhưng sức chiến đấu bộc phát ra lại khiến họ phải kinh hãi. Kẻ địch khó nhằn, chúng ta không nên ra tay nữa. Ba gã cao thủ cảm thấy nếu liều mạng với Diệp Phong, e rằng sẽ không chiếm được lợi ích gì, nên ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ, rất nhanh liền rời đi. Diệp Phong đang vội vàng cướp đoạt bảo vật trong các chùm sáng, cũng không muốn đại chiến với những cao thủ như vậy. Bởi vì nếu giao đấu ở một nơi hỗn loạn như thế này, chỉ có một kết quả là để những kẻ khác đang âm thầm quan sát ngư ông đắc lợi. Vì vậy, thấy ba gã cao thủ rời đi, Diệp Phong cũng không ra tay truy sát, mà tiếp tục cướp đoạt những chùm sáng đang tán loạn khắp nơi. Cuối cùng, Diệp Phong cướp được cả thảy 7 chùm sáng, tương đương với 7 món bảo vật. Chàng không do dự nữa, lập tức rời khỏi nơi này, bởi vì chàng biết. Điều quan trọng nhất bây giờ là xem bên trong 7 chùm sáng này có bảo vật gì, không cần thiết phải ở lại đây chém giết với người khác, để tránh rơi vào vòng vây. Đến lúc đó muốn chạy cũng khó. Dù sao Diệp Phong biết, chiến lược của mình hiện tại tuy rất lợi hại, nhưng cũng không thể chống lại được sự công kích của tất cả các cao thủ bất diệt cảnh. Vì vậy, Diệp Phong thấy tốt thì thu, cướp được 7 chùm sáng xong liền nhanh chóng rời khỏi khu vực cổ tháp, sau đó bay ra ngoài mê cung. Bảo vật trong mê cung về cơ bản đã bị cướp đoạt xong, không cần thiết phải ở lại. Chàng thu 7 chùm sáng vào nhẫn chữ vật, rồi chạy ra ngoài. Việc chàng cướp được 7 chùm sáng đã thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh, Diệp Phong sợ các cao thủ khác sẽ liên hợp lại để cướp đoạt của mình. Nên chàng điên cuồng chạy ra ngoài mê cung, muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi mê cung, ầm ầm, đột nhiên, một luồng uy áp vô cùng kinh khủng giáng xuống người chàng. Luồng uy áp này khủng bố đến cực điểm, khiến Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được một mối đe dọa tử vong. Lúc này, ở lối vào mê cung, đứng một nam tử thanh niên mặc trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng. Luồng uy áp kinh khủng kia chính là từ trên người hắn truyền ra. Đó rõ ràng là tu vi cấp bậc chí tôn cảnh, địa chí tôn nhất trọng thiên. Tuy nhiên, luồng uy áp này không chỉ nhắm vào một mình Diệp Phong, mà là nhắm vào tất cả các võ giả vừa ra khỏi mê cung. Lúc này, cùng với Diệp Phong chạy ra khỏi mê cung có tổng cộng mười mấy người, gã nam tử áo bào trắng nhìn chằm chằm vào mười mấy người, bao gồm cả Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Lên tiếng nói, ta là Trương Hàn, đến từ Lôi Đế Tông, có lẽ các ngươi đã nghe qua danh hiệu của ta. Lôi Đế Tông Trương Hàn, đây không phải là siêu cấp thiên tài xếp hạng thứ 99 trên Bắc Phương Tiềm Long bảng của chúng ta sao? Ngay khi gã nam tử áo bào trắng Trương Hàn vừa tự báo danh, trong số mười mấy người vừa ra khỏi mê cung, có mấy người không khỏi biến sắc, hiển nhiên đã nghe qua danh hiệu của hắn. Mặc dù Trương Hàn xếp hạng cuối cùng trên Bắc Phương Tiềm Long bảng, nhưng chỉ cần có thể vào được bảng xếp hạng này, tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Dù xếp hạng thứ 99, cũng là tồn tại mà vô số người ngưỡng vọng. Lúc này, Trương Hàn khẽ mỉm cười, nói, nếu các ngươi đã nghe qua danh hiệu của ta, vậy thì cũng biết các ngươi không thể nào phản kháng trước mặt ta. Vì vậy, bây giờ mười mấy người các ngươi, hãy giao ra tất cả bảo vật và cơ duyên tạo hóa mà các ngươi có được trong mê cung, ta sẽ để các ngươi an toàn rời đi, thế nào? Soạt, ngay khi Trương Hàn vừa dứt lời, toàn bộ mọi người trên sân đều không khỏi đột nhiên biến sắc. Không ai ngờ rằng, vị thiên tài trên Tiềm Long bảng đến từ Lôi Đế Tông này lại muốn cưỡng đoạt bảo vật và tài phú của họ. Giờ phút này, lời nói của Trương Hàn vang lên, bá đạo và ngang ngược vô cùng. Hắn vừa xuất hiện đã muốn mọi người phải cống nạp tất cả bảo vật trên người. Điều này khiến cho mười mấy người vừa thoát ra khỏi mê cung đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ đã phải mạo hiểm trong mê cung suốt một thời gian dài, khó khăn lắm mới thu được không ít bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, chỉ chờ ngày bắt đầu luyện hóa để nâng cao thực lực. Nào ngờ vừa ra ngoài đã gặp phải một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng đứng chặn đường, muốn cướp sạch sản nghiệp. Dù Trương Hàn vô cùng cường đại, lại còn đến từ Lôi Đế Tông, một thế lực siêu cấp, nhưng không một ai cam lòng nhẫn nhịn. Giết, tìm đường sống. Không thể để tên thiên tài Tiềm Long bảng này cướp đi tất cả bảo vật của chúng ta như vậy được. Mấy vị thiên tài vừa ra khỏi mê cung lập tức gầm lên, đồng loạt bỏ chạy tứ phía. Đối với họ, chủ động giao ra tài sản là điều không thể, nếu không thì họ đã chẳng thể lăn lộn đến ngày hôm nay. Vì vậy, việc duy nhất họ cần làm bây giờ là cố gắng hết sức để chạy trốn. Mười mấy người, kể cả Diệp Phong, đều phóng đi thật xa, bởi họ biết rõ mình không phải là đối thủ của Trương Hàn. Trương Hàn thực sự quá mạnh, là một cao thủ cấp bậc địa chí tôn nhất trọng thiên. Dù sao đi nữa, những siêu cấp thiên tài có thể ghi danh trên Tiềm Long bảng của phương Bắc đều lợi hại phi thường. Thế nên, không một ai có ý định đối đầu với Trương Hàn, việc duy nhất họ phải làm lúc này là tìm mọi cách để thoát thân. Càn rỡ, thấy mọi người tán loạn bỏ chạy, gương mặt Trương Hàn lập tức lạnh như băng. Hắn cười gằn, nếu các ngươi đã không nghe lời như vậy, ta đành phải ra tay giết sạch các ngươi. Các ngươi không muốn cống nạp tài phú cho ta, vậy thì ta sẽ tự mình cướp lấy. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Trương Hàn thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại của Lôi Đế Tông. Thiểm Điện Cửu Liên Tiên, hai tay Trương Hàn bỗng xuất hiện một cây trường tiên bằng lôi đình sáng rực, rồi điên cuồng quất ra bốn phía. Đây là một loại truyền thừa thuộc tính sấm sét cực kỳ lợi hại. Trong chớp mắt, cây trường tiên sấm sét trong tay Trương Hàn nhanh như chớp giật thật sự, vun vút quất ra xung quanh, rất nhiều thiên tài đang bỏ chạy đều bị đánh trúng. Xoẹt, xoẹt, cây trường tiên sấm sét này ẩn chứa sức phá hoại kinh hoàng, cho dù là cao thủ siêu cấp bất diệt cảnh thất trọng thiên, thậm chí bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Lúc này bị roi điện trong tay Trương Hàn quất trúng, toàn thân đều lập tức bị lôi đình vô tận hủy diệt hết sinh cơ, thân hình cháy thành một mảng đen kịt, rơi thẳng từ trên cao xuống. Cái chết vô cùng thảm thương, quá mạnh, Trương Hàn này quả không hổ là siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng phương Bắc, dù chỉ xếp hạng 99 nhưng cũng không phải thiên tài bình thường có thể chống lại. Đây quả thực là một cuộc tàn sát một chiều. Lúc này, không ít cao thủ khác nghe tin mà đến, thấy cảnh này đều không khỏi run sợ trong lòng. Bọn họ nghe tin đến nhanh, rút đi cũng nhanh, hiển nhiên là sợ vạ lây. Vài phút sau, Trương Hàn thu lại cây roi sấm sét trong tay. Lúc này, trên mặt đất đã có hơn mười mấy cỗ thi thể, tất cả đều bị điện giật cháy đen, chết không thể nào chết hơn được nữa. Những thi thể này, tự nhiên đều là các thiên tài từ mê cung bước ra, bị Trương Hàn dùng thiểm điện cửu liên tiên hạ sát. Bọn họ đều là những tinh anh, nhưng vẫn không thể nào địch lại một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng vương bác như Trương Hàn. Bất quá, lúc này Trương Hàn nhìn những thi thể trên mặt đất, ánh mắt đột nhiên khẽ động, không khỏi lẩm bẩm, hừm. Hình như còn thiếu một người. Tổng cộng 16 người, bây giờ trên đất chỉ có 15 thi thể, đã chạy thoát được một kẻ. Ánh mắt Trương Hàn có chút kinh ngạc. Kẻ có thể thoát khỏi đòn tấn công nhanh như chớp của hắn vừa rồi, tuyệt đối không phải tầm thường. Có chút thú vị, Trương Hàn đột nhiên vươn tay, khẽ nắm vào không gian xung quanh. Sau khi cảm ứng một lúc, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, đây là bản nguyên chi lực thuộc tính không gian. Chẳng lẽ là một món pháp bảo không gian lợi hại nào đó? Không đúng, pháp bảo không gian tầm thường trên đời này không thể nào phóng ra lực lượng không gian bản nguyên thuần túy và nguyên thủy như vậy. Kẻ chạy thoát sau cùng chẳng lẽ đã mượn sức của viên không gian bảo thạch trong truyền thuyết, một trong những viên chư thần bảo thạch có thể phóng ra lực lượng không gian bản nguyên sao? Sư tôn từng bói cho ta, nói rằng lần này ta đến không gian thí luyện thượng cổ này sẽ có một cơ duyên tạo hóa to lớn, lẽ nào chính là không gian bảo thạch? Lúc này, Trương Hàn lẩm bẩm một mình, giọng nói càng lúc càng lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Hắn lập tức vơ vét hết nhẫn chữ vật trên người mười mấy kẻ bị hắn giết, rồi nhanh chóng đuổi theo hướng người cuối cùng đã tẩu thoát. Trương Hàn thì thầm, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi, ngươi không thoát được đâu. Cùng lúc Trương Hàn đuổi theo, người cuối cùng chạy thoát được đang thần tốc lao về phía sâu nhất của không gian thí luyện thượng cổ này. Người đó, tự nhiên chính là Diệp Phong. Diệp Phong đã lợi dụng lúc hỗn loạn, dùng không gian bảo thạch mở ra một lỗ sâu không gian, chớp mắt đã trốn thoát. Tên siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng kia chỉ mải mê giết những người khác mà bỏ sót mất Diệp Phong, người có vẻ yếu nhất. Diệp Phong lúc này có chút may mắn, nếu thật sự bị Trương Hàn chặn lại, e rằng hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Phải biết rằng, ngay cả sát lục kiếm ma trong nhẫn chữ vật cũng chưa chắc đã là đối thủ của tên siêu cấp thiên tài Tiềm Long bảng kia. Giờ phút này, Diệp Phong tìm đến một khu rừng rậm giữa vùng núi non. Nơi đây hoang vu hẻo lánh, tạm thời sẽ không ai tìm thấy hắn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra 7 khối quang cầu mà hắn cướp được lúc trước. 7 khối quang cầu này là những bảo vật được cất giấu trong bảo khố của tòa tháp khổng lồ, nơi quan trọng nhất trong mê cung, món nào cũng là vật phi phàm. Diệp Phong lấy cả 7 khối quang cầu ra, rồi xem xét từng cái một. Vật ẩn giấu bên trong khối quang cầu đầu tiên là một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Trên chuôi kiếm có khắc 4 chữ nhỏ, Xích Long Thánh Kiếm. Thân thanh trường kiếm màu đỏ thẫm này tỏa ra khí tức của binh khí cấp bậc chí tôn. Đây là một món binh khí cấp bậc nhất phẩm chí tôn. Không tệ, Diệp Phong hài lòng gật đầu, khối quang cầu đầu tiên đã ra một thanh kiếm binh cấp địa chí tôn, Xích Long Thánh Kiếm, vận khí quả không tồi. Nhưng dù sao đây cũng là bảo vật bay ra từ bảo khố tầng thứ 9 của tòa tháp trung tâm mê cung, nếu không lợi hại thì cũng thật vô lý. Tiếp theo, Diệp Phong lại nhìn sang khối quang cầu thứ hai. Diệp Phong lúc này nhìn sang khối quang cầu thứ hai, vật ẩn giấu bên trong là một viên linh thạch tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Cực phẩm liệt diễm linh thạch, không tệ. Diệp Phong gật đầu, rồi tiếp tục nhìn sang khối quang cầu kế tiếp, bên trong khối thứ ba là một chiếc lò nhỏ màu tím vàng, hẳn là dùng để luyện đan. Tạm thời không có tác dụng lớn với Diệp Phong, nhưng có thể cất vào nhẫn chữ vật, đợi khi về lại Thanh Thiên Thánh Địa thì có thể đem ra chợ giao dịch để bán. Vật ẩn giấu trong khối quang cầu thứ tư là một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, Sau khi mở ra, Diệp Phong phát hiện bên trong chứa một viên đan dược tỏa ra ánh sáng trắng. Bên cạnh có một tấm nhãn, trên đó viết, thiên hương đậu khấu đan. Lại là thiên hương đậu khấu đan sao? Diệp Phong có chút vui mừng, loại đan dược này có lợi ích cực lớn cho việc tăng cường công lực. Võ giả bình thường dùng một viên có thể trực tiếp tăng thêm 100 năm công lực. Đối với cơ thể sâu không đáy như Diệp Phong, loại thiên hương đậu khấu đan này cũng có thể giúp công lực của hắn tăng tiến không ít. Diệp Phong tiếp tục nhìn sang khối quang cầu tiếp theo. Đây là khối thứ 5, bên trong cất giấu một bộ kim sắc khải giáp nhỏ xíu. Khi Diệp Phong truyền pháp lực vào, bộ kim sắc khải giáp nhỏ liền bắt đầu phình to ra, sau đó bao bọc lấy toàn thân hắn. Khí tức tỏa ra từ bộ kim sắc khải giáp này, bất ngờ cũng là cấp bậc chí tôn. Một thanh xích long thánh kiếm cấp chí tôn, giờ lại có thêm một bộ kim sắc khải giáp cấp chí tôn, trang bị đầy đủ vào, thực lực tổng hợp của ta chắc chắn sẽ tăng vọt, Diệp Phong khá hài lòng. Hắn trực tiếp luyện hóa hai món chí tôn binh khí này, sau đó cất vào không gian trong cơ thể để ôn dưỡng, chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, binh khí sẽ lập tức xuất hiện trên người. Ngay sau đó, Diệp Phong lại nhìn sang khối quang cầu thứ 6. Bên trong khối quang cầu thứ 6, lại có một tiểu nữ hài chỉ lớn bằng bàn tay, sau lưng mọc đôi cánh trong suốt đang lơ lửng. Đây là một sinh vật đặc thù từ thời cổ đại, Diệp Phong có chút kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài có đôi cánh trong suốt sau lưng, trên trán còn có hai chiếc râu nhỏ đáng yêu. Ta đang ở đâu đây? Đúng lúc Diệp Phong đang nhìn, tiểu nữ hài chỉ lớn bằng bàn tay với đôi cánh sau lưng bỗng nhiên tỉnh lại. Diệp Phong nhìn tiểu nữ hài này, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Tiểu nữ hài bằng bàn tay lập tức lắc đầu, nói, ta không phải người, ta là tiểu tinh linh thời cổ đại. Ta vô hại, cũng không ngon đâu, ngươi đừng giết hay ăn thịt ta. Tiểu tinh linh, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp một tinh linh nhỏ bé như vậy, chỉ lớn bằng bàn tay, trông vô cùng đáng yêu. Diệp Phong gật đầu, cười nói, ta sẽ không ăn ngươi đâu, xem ra ngươi đã bị phong ấn trong bảo khố đó. Tiểu tinh linh lập tức gật đầu, nói, ta từng sống ở thế giới này, năm đó bị một cường giả bắt giữ, phong ấn vào trong bảo khố kia để trông coi toàn bộ bảo khố. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng mà, tuổi thọ của tộc tiểu tinh linh chúng ta là vô tận, và cũng không bao giờ già đi. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nói, ngươi từng sống trong thế giới thí luyện thượng cổ này sao? Vậy có nghĩa là ngươi rất am hiểu nơi đây. Tiểu tinh linh lập tức gật đầu, nói, ta quả thực rất am hiểu. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất, những gì ta biết có thể đã không còn chính xác. Nhưng nếu muốn tìm kiếm bảo vật gì đó, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Diệp Phong nghe tiểu tinh linh nói vậy, ánh mắt liền sáng lên. Tiểu tinh linh này từng sống trong không gian thí luyện thượng cổ này, vậy chẳng khác nào một người dẫn đường bản địa. Dù cho đã nhiều năm trôi qua, tác dụng của nàng vẫn cực lớn. Diệp Phong lúc này nhìn tiểu tinh linh, nói, được rồi, tiếp theo ngươi hãy đi cùng ta. Giúp ta tìm kiếm bảo vật. Nếu ta tìm được thứ ngươi cần, ta có thể tặng cho ngươi. Tiểu tinh linh nghe Diệp Phong nói vậy, liền vui vẻ vỗ tay, nói, tốt quá rồi. Ta gặp được người tốt rồi. Nói xong, thân hình nhỏ bé của tiểu tinh linh liền ngồi lên vai Diệp Phong. Diệp Phong lập tức ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người tiểu tinh linh tỏa ra, khiến tinh thần hắn cũng trở nên trong trẻo hơn. Tiểu tinh linh cười hì hì nói, mỗi tiểu tinh linh viễn cổ chúng ta đều rất đặc biệt. Mùi hương tự nhiên trên người có tác dụng rất tốt cho linh hồn của bất kỳ sinh linh nào đó nha. Diệp Phong gật đầu, cảm thấy vô cùng thần kỳ. Lúc này, hắn nhìn về phía khối quang cầu cuối cùng. Nhưng chưa kịp để Diệp Phong xem xét rõ bên trong khối quang cầu cuối cùng ẩn giấu thứ gì. Một luồng khí thế kinh khủng vô biên đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Diệp Phong tức thì cảm thấy không gian bốn phía như bị đông cứng lại, không tài nào trốn thoát. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Phong biến đổi, lập tức nhìn lên trời. Ngay sau đó, hắn liền thấy một bóng người quen thuộc, một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Người thanh niên này, chính là siêu cấp thiên tài Trương Hàn trên Tiềm Long bảng, kẻ đã chặn đường mọi người ở lối vào mê cung để cướp đoạt tài phú. Hắn dường như đến từ một thế lực cường đại ở phương Bắc, Lôi Đế Tông, và sở hữu tu vi địa chí tôn nhất trọng thiên vô cùng đáng sợ. Trương Hàn vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt vào Diệp Phong ở phía dưới. Trong mắt vừa có vẻ khinh miệt, vừa có sự tham lam, hắn cất lời, cuối cùng cũng tìm được ngươi, con cá lọt lưới. Diệp Phong lúc này có chút kinh ngạc, dường như không ngờ Trương Hàn lại bám giết lấy mình không tha. Diệp Phong không nhịn được nói, ta chỉ là một võ giả nhỏ bé, vậy mà đáng để một siêu cấp thiên tài như ngươi đuổi theo lâu như vậy, thật là coi trọng ta quá rồi. Trương Hàn lúc này cười lạnh, nói, lúc trước ngươi đã dùng không gian bảo thạch để trốn thoát, phải không? Vụt, lời của Trương Hàn vừa dứt, sắc mặt Diệp Phong lập tức đại biến. Năng lực của chư thần bảo thạch, vậy mà lại bị tên Trương Hàn này cảm ứng được. Chạy, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không còn suy nghĩ gì khác, ý niệm duy nhất trong đầu là điên cuồng chạy trốn về phía xa, hắn biết rất rõ, chư thần bảo thạch. Đặc biệt là không gian bảo thạch mà Trương Hàn vừa nhắc đến, là một viên chư thần bảo thạch vô cùng đặc biệt, có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bất kỳ ai trên thế gian này. Bây giờ Trương Hàn đã biết trên người hắn có một viên chư thần bảo thạch, Diệp Phong hiểu rõ, tên này tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, thậm chí để giết người diệt khẩu. Trương Hàn chắc chắn sẽ trừ khử hắn. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, ngay khi nghe Trương Hàn nói ra bốn chữ không gian bảo thạch, hắn lập tức điên cuồng lao đi. Diệp Phong hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của một siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng như Trương Hàn. Cho nên hắn không hề có ý định chiến đấu, việc duy nhất cần làm là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Đã bị ta phát hiện, vậy thì ngươi không thoát được đâu. Nhìn hướng Diệp Phong bỏ chạy, Trương Hàn nở một nụ cười chế giễu, tựa như mèo vờn chuột, rồi lập tức đuổi theo, thần niệm cường đại gắt gao khóa chặt lấy Diệp Phong. Vụt, vụt, lúc này, tại một khu vực nào đó trong không gian thí luyện thượng cổ, giữa khu rừng rậm rạp, hai thiên tài trẻ tuổi đang một người đuổi, một người chạy. Ngươi không thoát được đâu. Siêu cấp thiên tài Trương Hàn lúc này cười lớn, giọng điệu đầy vẻ bá đạo, kết cục duy nhất của ngươi, chính là bị ta bắt lại, sau đó giết ngươi. Lấy đi không gian bảo thạch trên người ngươi để ta sử dụng. Phía trước, Diệp Phong đang thần tốc lao đi. Đối mặt với Trương Hàn, Diệp Phong hiện tại không có thực lực để chiến đấu, nên biện pháp duy nhất chính là chạy trốn thật nhanh. Nhờ có không gian bảo thạch, Diệp Phong tạm thời vẫn có thể di chuyển dễ dàng, Trương Hàn dù khóa chặt được hắn ở phía sau nhưng vẫn không cách nào công kích tới. Đột nhiên lúc này, Trương Hàn thấy mình cứ đuổi mãi mà không kịp Diệp Phong, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ nôn nóng và sát khí. Tiểu tử, đừng tưởng có không gian bảo thạch trên người là có thể an toàn chạy thoát, ngươi không thoát được đâu. Thủ đoạn của một siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng như ta, không phải là thứ mà một tiểu tử từ nơi hẻo lánh như ngươi có thể tưởng tượng được. Trương Hàn lúc này gầm lên, trong mắt tràn đầy sát khí đáng sợ. Hắn chớp mắt lấy ra một món bảo vật từ trong nhẫn chữ vật. Đó là một hộp kiếm, bên trong cắm đủ 18 thanh bảo kiếm. Lôi kiếm phong ấn, gần như ngay lập tức, Trương Hàn thúc động bảo vật trong tay. Gần như chỉ trong nháy mắt, 18 thanh bảo kiếm trong hộp kiếm của Trương Hàn đồng loạt lao ra. Từ trên trời giáng xuống, biến thành 18 luồng kiếm quang tỏa ra ánh sáng sấm sét ngàn vạn, hung hãn đâm xuống từ trên cao, phong tỏa đường lui của Diệp Phong ở phía xa. Đây là một loại kiếm quang phong ấn. Diệp Phong lập tức cảm thấy không gian xung quanh mình bị khóa chặt, cho dù có dùng sức mạnh của không gian bảo thạch, tốc độ của hắn cũng chậm đi không ít. Lôi đế phiên thiên ấn. Ngay sau đó, Trương Hàn gầm lên một tiếng, vươn tay vỗ một cái về phía xa. Ầm ầm. Lòng bàn tay của Trương Hàn lập tức phóng ra một phương đại ấn sấm sét khổng lồ, chớp mắt từ trên không trung trấn áp xuống, mang theo lực va chạm và cảm giác nặng nề không gì sánh được. Toàn thân đại ấn còn tỏa ra ánh sáng lôi đình chói lọi, hiển nhiên chứa đựng sức hủy diệt vô song. Đây là một loại võ học truyền thừa vô cùng lợi hại mà Trương Hàn tu luyện, lôi đế phiên thiên ấn, ẩn chứa sức hủy diệt và lực công kích cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Diệp Phong chớp mắt cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng không thể chống đỡ, từ trên cao oanh kích xuống, cho dù là sức mạnh thân thể hiện tại của hắn. E rằng cũng không thể nào ngăn cản. Kim sắc khải giáp, gần như ngay lập tức, Diệp Phong khẽ động thần niệm, kích hoạt bộ kim sắc khải giáp cấp chí tôn mà hắn vừa nhận được từ khối quang cầu. Ngay sau đó, toàn thân Diệp Phong lập tức được bao bọc bởi lớp áo giáp màu vàng. Ầm ầm, và trong chớp mắt đó, lôi đế phiên thiên ấn kinh khủng vô cùng đã hoàn toàn oanh kích xuống, hung hãn đập vào người Diệp Phong. Oanh, một tiếng nổ va chạm kinh khủng vô cùng lập tức vang lên. Phụt, dù Diệp Phong đã mặc kim sắc khải giáp, trong khoảnh khắc đó hắn vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chịu đựng một lực va chạm khổng lồ truyền vào cơ thể, khiến hắn bị thương. Thật mạnh, quả không hổ là siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng phương Bắc. Cường giả cấp bậc chí tôn cảnh quả nhiên lợi hại. Mà Trương Hàn này cũng chỉ mới là địa chí tôn nhất trọng thiên. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Vậy mà không chết, lúc này, Trương Hàn cũng có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy với đòn tấn công kinh khủng vừa rồi của mình, Diệp Phong tuyệt đối phải chết, không còn nghi ngờ gì. bởi vì Trương Hàn có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong không hề mạnh, chỉ là nửa bước bất diệt cảnh, chênh lệch với hắn quá xa. Trong khi đó, những thiên tài đi ra từ mê cung cùng Diệp Phong lúc trước, tu vi người nào người nấy cũng đều là bất diệt cảnh thất trọng thiên, thậm chí là bất diệt cảnh bát trọng thiên. Bọn họ tu vi cao hơn Diệp Phong rất nhiều, nhưng đều bị Trương Hàn dùng chút thủ đoạn nhỏ, một cây roi điện đã quét sạch trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, Diệp Phong, với tu vi nhỏ yếu chỉ nửa bước bất diệt cảnh, lại có thể chống đỡ được đòn tấn công kinh khủng vừa rồi của Trương Hàn. Thực sự là có chút khó tin. Trương Hàn không khỏi hoài nghi, là do lôi đế phiên thiên ấn của mình quá yếu sao? Không phải, là do tu vi của Diệp Phong quá cường đại. Tiểu tử này rốt cuộc đến từ đại thế lực nào? Vùng đất Vương Bắc của thần giới chúng ta hình như không có thế lực nào chuyên tu luyện thể, sao thể phách của tên tiểu tử này lại mạnh mẽ và cứng rắn đến vậy? Trương Hàn không khỏi thốt lên, có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, thấy Diệp Phong phun máu, Trương Hàn lập tức thừa thắng xông lên, tiếp tục thi triển lôi đế phiên thiên ấn. Lập tức, lại một vương đại ấn tỏa ra vô tận lôi đình sấm sét, một lần nữa từ trên cao oanh kích xuống, mang theo lực va chạm và sức phá hoại không gì sánh được, tiếp tục đánh vào người Diệp Phong. Lôi đế phiên thiên ấn lập tức va vào bộ kim sắc khải giáp trên người Diệp Phong. Kim sắc khải giáp là chí tôn binh khí, Trương Hàn, một võ giả địa chí tôn nhất trọng thiên, vẫn chưa thể phá hủy được nó. Nhưng lực va chạm kinh khủng của lôi đế phiên thiên ấn vẫn có thể xuyên qua kim sắc khải giáp, gây ra tổn thương và phá hoại cực lớn cho bản thể Diệp Phong. Nếu không phải bản thể của Diệp Phong cũng vô cùng cứng rắn, đổi lại là một võ giả nửa bước bất diệt cảnh bình thường khác, e rằng bản thể đã sớm bị chấn vỡ. Lôi đế phiên thiên ấn thứ ba oanh kích xuống, hung hãn đánh tới người Diệp Phong. Diệp Phong lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không ngã xuống, tiếp tục chạy trốn về phía xa. Sinh mệnh lực thật ngoan cường, không hổ là người thừa kế chư thần bảo thạch. Vào lúc này, ngay cả một siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng như Trương Hàn cũng phải kinh ngạc trước sức sống ngoan cường của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong càng ngoan cường, ý định giết hắn của Trương Hàn lại càng thêm nồng đậm. Hắn đuổi theo sau, cười lớn, ta không tin tiểu tử ngươi có thể chống đỡ mãi được. Ta sẽ từ từ đánh ngươi trọng thương tàn phế, đến lúc đó ngươi chính là cá nằm trên thớt, mặc cho ta xử lý. Ha ha ha, giờ phút này, Trương Hàn nở một nụ cười dữ tợn và tàn khốc. Mà lúc này, Diệp Phong đã nôn ra mấy ngụm máu, sắc mặt có chút gấp gáp và âm trầm. Quả nhiên, mình và loại siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng này vẫn còn chênh lệch rất lớn. Phải biết rằng, Trương Hàn là một siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng, điều đó chứng tỏ hắn cũng sở hữu chiến lực tuyệt thế. Trương Hàn này tuyệt đối không phải là võ giả địa chí tôn nhất trọng thiên bình thường, chiến lực của hắn mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu không cũng không thể nào dồn Diệp Phong vào tình thế chật vật như vậy. Nhất định phải cắt đuôi tên Trương Hàn này một lúc, luyện hóa hết tài nguyên trong các khối quang cầu vừa mở ra, có lẽ có thể giúp ta đột phá đến bất diệt cảnh chân chính. Đến lúc đó thì triển đại viên mãn tương lai thân, có lẽ có thể cùng tên Trương Hàn này đánh một trận. Diệp Phong lúc này lên kế hoạch trong lòng, hắn lập tức nhìn tiểu tinh linh trên vai. Vội vàng nói, tiểu tinh linh, ngươi là sinh linh bản địa trong không gian thí luyện thượng cổ này, đã từng sống ở đây một thời gian dài. Ngươi xem thử gần đây có khu kiến trúc đặc biệt nào, hoặc địa hình đặc thù nào có thể giúp ta cắt đuôi tên siêu cấp thiên tài tiềm long bảng đang đuổi theo phía sau không? Tiểu tinh linh nghe Diệp Phong nói vậy, liền vội vã gật đầu, rồi bắt đầu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm trong ký ức xa xăm của mình. Ta nhớ ra rồi, tiểu tinh linh dường như nhận ra một nơi quen thuộc, liền nói, cách đây khoảng mấy vạn dặm về phía đông nam, có một nơi rất đặc biệt, gọi là Cuồng Phong Sa Mạc. Đó là một vùng sa mạc mênh mông bát ngát, trên khắp sa mạc có vô số vòi rồng kinh hoàng và các loại cuồng phong. Cho dù là tồn tại có tu vi rất mạnh cũng không dám tùy tiện tiến vào, có lẽ nơi đó có thể giúp ngươi cắt đuôi cường giả đang truy sát phía sau. Cuồng Phong Sa Mạc, giờ phút này, Diệp Phong nghe đề nghị của tiểu tinh linh trên vai, không khỏi hỏi, Cuồng Phong Sa Mạc đó có thể khiến cường giả chí tôn cảnh phải kiêng dè không? Tiểu tinh linh lập tức gật đầu, nói, có thể. Nhưng Diệp Phong, nếu ngươi tiến vào, rất có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Diệp Phong lộ vẻ điên cuồng, nói, bây giờ không thể lo nhiều như vậy, chỉ có thể liều một phen. Nói xong, Diệp Phong lập tức để tiểu tinh linh chỉ dẫn vị trí của Cuồng Phong Sa Mạc. Hy vọng Cuồng Phong Sa Mạc có thể giúp ta tranh thủ một chút thời gian để trưởng thành đột phá. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, Trương Hàn đang đuổi theo phía sau, thấy Diệp Phong đột nhiên thay đổi hướng chạy, ánh mắt hắn liền lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười dữ tợn, nói, ngươi có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được không gian bảo thạch, nếu không đã chẳng thể nào bị ta truy sát thế này. Không gian bảo thạch ở trong tay một kẻ yếu như ngươi, quả thực là quá lãng phí. Nó vốn dĩ nên thuộc về ta. Lời nói của Trương Hàn lúc này tràn đầy tham lam và bá đạo. Mà lúc này, Diệp Phong căn bản không thèm đáp lại, chỉ cúi đầu lao nhanh về hướng tiểu tinh linh chỉ dẫn. Tiếp đó, Diệp Phong lại hứng chịu thêm vài đòn lôi đế phiên thiên ấn kinh khủng, phun ra mấy ngụm máu tươi, cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía xa, dãy núi biến mất, thay vào đó là một vùng sa mạc mênh mông vô tận. Nhưng vùng sa mạc mênh mông này lại vô cùng bất ổn, vô số vòi rồng và cuồng phong kinh hoàng đang xoay tròn khắp sa mạc, trông vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn vòi rồng, cuồng phong, lớn nhỏ đủ loại sức gió đáng sợ, đang điên cuồng xoay tròn, càn quét tất cả trong sa mạc. Tiểu tinh linh trên vai Diệp Phong không khỏi mừng rỡ nói, đây chính là cuồng phong sa mạc. Vẫn giống như năm đó, vẫn đầy rẫy các loại cuồng phong vòi rồng kinh khủng, mà dường như còn mãnh liệt hơn. Cho dù là cường giả chí tôn cảnh, tiến vào cuồng phong sa mạc này cũng sẽ gặp nguy hiểm to lớn, không chừng sẽ bị cuốn vào một vòi rồng cực lớn nào đó, bị xé nát hoàn toàn. Diệp Phong lúc này mừng rỡ, không chút do dự lao thẳng vào cuồng phong sa mạc, ngay khi lao vào, Diệp Phong đã kích hoạt tối đa bộ kim sắc khải giáp cấp chí tôn trên người. Đồng thời cũng điều chỉnh trạng thái hỗn độn thể của mình lên mức mạnh nhất, để chống lại những vòi rồng và vô số cuồng phong đang gào thét. Toàn bộ cuồng phong sa mạc trông như một vùng đất bão tố khổng lồ do thiên nhiên tạo ra, vô cùng đáng sợ. Sau khi Diệp Phong tiến vào cuồng phong sa mạc, Trương Hàn đuổi theo phía sau, sắc mặt lập tức khẽ biến, đây là một cấm địa thiên nhiên vô cùng hung hiểm. Trương Hàn dừng bước, linh giác cường đại của hắn cảm ứng được cuồng phong sa mạc này vô cùng khủng bố, ẩn chứa hiểm nguy cực kỳ đáng sợ. Hắn vậy mà lại đi vào, đáng ghét. Trương Hàn lúc này nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất trong cuồng phong sa mạc, ánh mắt có chút kinh ngạc và tức giận. Hắn dường như không ngờ Diệp Phong lại điên cuồng đến vậy, trực tiếp tiến vào cuồng phong sa mạc đáng sợ kia. Ta không tin hắn sẽ không đi ra. Trương Hàn lúc này trực tiếp đứng lại ở lối vào cuồng phong sa mạc. Sau đó, ánh mắt hắn khẽ động, dường như nghĩ đến điều gì đó, chớp mắt lấy ra một con khôi lỗi bằng sắt thép khổng lồ từ trong nhẫn chữ vật. Đây là một con khôi lỗi bằng sắt thép có thực lực nửa bước chí tôn cảnh, vô cùng cường đại. Trương Hàn lại lấy ra một khối cực phẩm linh thạch tỏa ra ánh sáng thần quang mãnh liệt, trực tiếp lắp vào một khe hở trên đỉnh đầu con khôi lỗi. Ông, trong chớp mắt, đôi mắt kim loại của con khôi lỗi lập tức lóe lên hai luồng ánh sáng đỏ thẫm, kết hợp với thân hình sắt thép màu đen khôi ngô hùng vĩ, trông như một pho ma thần bằng sắt thép. Toát ra sức áp bách và cảm giác ngột ngạt đáng sợ. Lúc này, Trương Hàn kích hoạt con khôi lỗi cường đại này, trực tiếp ra lệnh, tiến vào cuồng phong sa mạc, tìm kiếm tung tích của tên tiểu tử kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Oanh, con khôi lỗi sắt thép nhận được mệnh lệnh, lập tức bước những bước chân sắt thép nặng nề, chớp mắt xông vào giữa vô tận cuồng phong và vòi rồng của cuồng phong sa mạc. Trương Hàn tuy tu vi cường đại, nhưng cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, bởi vì những người có thể tu luyện đến cấp độ của hắn đều vô cùng quý mạng, không muốn đi mạo hiểm. Cùng lúc Trương Hàn thả ra một con khôi lỗi sắt thép kinh khủng ở bên ngoài, bên trong khu vực của cuồng phong sa mạc, không biết ở phương hướng nào, Diệp Phong đang chật vật di chuyển. Hắn sợ Trương Hàn trực tiếp đuổi theo, nên đã đi một mình đến một nơi rất xa. Nơi này tuy không phải là khu vực trung tâm của cuồng phong sa mạc, nhưng Diệp Phong cảm thấy, có lẽ cũng là rìa của khu vực trung tâm, sắp đến khu vực trung tâm rồi. Bởi vì các loại vòi rồng và cuồng phong xung quanh đây, khiến cho Diệp Phong dù mặc kim sắc khải giáp, cũng thỉnh thoảng cảm nhận được cảm giác tử vong như thể thân thể sắp bị xé nát trong nháy mắt. Phải nói rằng, cuồng phong sa mạc này quả thực vô cùng khủng bố. Cho dù Diệp Phong đã vũ trang đầy đủ, vẫn luôn cảm thấy mình có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn thay, Diệp Phong còn là một linh hồn sư, có thể cảm nhận trước những nơi có vòi rồng xung quanh để tránh né. Điều này giúp Diệp Phong dù đang đi trong cấm địa sinh mệnh thiên nhiên như cuồng phong sa mạc, nhưng vẫn có chút an toàn. E rằng Trương Hàn đang chờ ở bên ngoài cũng không thể nào ngờ được. Diệp Phong còn là một linh hồn sư, hồn lực cường đại của hắn giống như một máy quét hình người tự động, có thể quét được các khu vực nguy hiểm xung quanh. Lúc này, Diệp Phong không tiếp tục đi sâu vào cuồng phong sa mạc nữa. Bởi vì hắn cảm ứng được, khí tức của Trương Hàn phía sau đã biến mất. Nói cách khác, hắn đã thành công cắt đuôi được Trương Hàn, siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng. Nhưng Diệp Phong biết, đây chỉ là tạm thời. Vì vậy, hắn không lãng phí bất kỳ thời gian nào, lập tức ngồi xuống tại chỗ, lấy ra tài nguyên tu luyện trong nhẫn chữ vật. Trong đó có các loại tài nguyên hắn nhận được ở vùng đất thí luyện thượng cổ này, bao gồm cả lò đan dược, cực phẩm liệt diễm linh thạch, và thiên hương đậu khấu đan trong các khối quang cầu. Chỉ cần có tác dụng tăng cường công lực, đều bị Diệp Phong lấy ra hết. Thôn phệ, Diệp Phong lúc này chớp mắt bao phủ những tài nguyên tu luyện này vào trong vòng xoáy thôn phệ hắc ám. Bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng bên trong, điên cuồng tăng cường công lực tu vi của mình. Lúc này, tài nguyên mà Diệp Phong thôn phệ vô cùng phong phú. Ầm ầm, một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ điên cuồng rót vào cơ thể Diệp Phong. Đối với hắn, luồng năng lượng khổng lồ này khiến công lực của hắn xảy ra một sự biến đổi về bản chất. Chưa đầy vài phút, ầm ầm, một luồng khí thế cường đại tuyệt luân bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá. Giờ phút này, Diệp Phong đã thành công đột phá đại bình cảnh cuối cùng, rốt cuộc cũng triệt để bước vào bất diệt cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng cũng đột phá. Diệp Phong chớp mắt đứng dậy, trong mắt lóe lên thần quang sáng chói. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi triệt để đột phá bình cảnh, bước vào bất diệt cảnh nhất trọng thiên, cả người như bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới. Bất luận là trữ lượng công lực hay cường độ man lực, đều mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Cả người tựa như đã trải qua một cuộc lột xác triệt để từ trong ra ngoài, phải nói rằng. Mặc dù việc đột phá của Diệp Phong vô cùng khó khăn, mỗi lần đều cần thôn phệ và tiêu hao năng lượng kinh khủng, nhưng một khi hắn đột phá, chiến lực của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Quả thực là một sự tăng vọt đáng sợ. Ví dụ như một võ giả bình thường, nếu từ nửa bước bất diệt cảnh bước vào bất diệt cảnh nhất trọng thiên, chiến lực có lẽ chỉ tăng trưởng gấp 2 đến 3 lần. Nhưng với Diệp Phong, chiến lực của hắn đã tăng lên gần gấp 10 lần so với trước đó. Và đây cũng là lý do tại sao Diệp Phong có thể vượt cấp chiến đấu, bởi vì hắn mạnh hơn rất nhiều lần so với võ giả cùng cấp. Vụt, đột nhiên đúng lúc này, trong cơn cuồng phong cách đó không xa, một thân ảnh khôi ngô khổng lồ đột nhiên lao ra. Đó là một con khôi lỗi bằng sắt thép trông như ma thần, thân hình vô cùng to lớn, toát ra một cảm giác ngột ngạt. Khôi lỗi sắt thép, trên người tỏa ra khí tức nửa bước chí tôn cảnh. Thật lợi hại, xem ra là do tên siêu cấp thiên tài Trương Hàn trên tiềm long bảng thả ra, chắc là muốn tìm tung tích của ta. Diệp Phong lập tức tập trung ánh mắt vào con khôi lỗi sắt thép cách đó không xa và đoán ra được lai lịch của nó. Bởi vì ở đây căn bản không có ai khác, mà Trương Hàn lại không đuổi tới, nên đây nhất định là thủ đoạn của Trương Hàn. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, con khôi lỗi sắt thép cường đại kia chớp mắt lao thẳng về phía Diệp Phong, vì Trương Hàn đã hạ tử lệnh cho nó, chính là phải bắt sống Diệp Phong về. Đến hay lắm, Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng, trực tiếp tung một quyền về phía con khôi lỗi sắt thép. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong và nắm đấm kim loại của con khôi lỗi va vào nhau, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, Diệp Phong đứng yên không nhúc nhích, còn con khôi lỗi sắt thép thì không khỏi bị đánh lui mấy bước. Quả nhiên sức chiến đấu của ta đã tăng lên rất nhiều. Diệp Phong cười ha hà, nếu là trước đây, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của con khôi lỗi sắt thép nửa bước chí tôn cảnh này, nhưng bây giờ, Diệp Phong đã bước vào bất diệt cảnh chân chính. Dù chỉ là bất diệt cảnh nhất trọng thiên, đó cũng là một sự thăng tiến đại cảnh giới, chiến lực của Diệp Phong đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu. Cho nên lúc này, cho dù là con khôi lỗi sắt thép nửa bước chí tôn cảnh vô cùng đáng sợ, cũng không còn là đối thủ của Diệp Phong, trực tiếp bị hắn oanh kích lùi lại. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, con khôi lỗi sắt thép lập tức chạy về phía xa. Con khôi lỗi này vậy mà lại trực tiếp bỏ chạy, dường như nó muốn đem thông tin báo cho Trương Hàn ở bên ngoài. Trốn đi đâu? Diệp Phong chớp mắt xông lên, trực tiếp thi triển bàn võ đại thủ. Ầm ầm, lập tức bàn tay của hắn phình to trên không trung thành một bàn tay thần tôn che trời lấp đất. Mang theo sức nặng và lực lượng không gì sánh được, trực tiếp tóm gọn con khôi lỗi sắt thép vào lòng bàn tay. Giác, sau đó, Diệp Phong thúc động lực lượng, lập tức đập nát viên linh thạch trên khe hở trên đỉnh đầu con khôi lỗi này. Dầm, gần như ngay sau đó, con khôi lỗi sắt thép mất đi năng lượng cung cấp, lập tức rơi từ trên cao xuống, hung hãn đập vào mặt đất. Khôi lỗi sắt thép nửa bước chí tôn cảnh cũng không tệ. Diệp Phong từ trên cao nhảy xuống, thu con khôi lỗi này vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao để đối phó với Trương Hàn. Dù sao thực lực của Trương Hàn cũng vô cùng khủng bố, ở cấp bậc địa chí tôn nhất trọng thiên. Hơn nữa, Trương Hàn lại là một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng, đến từ một đại thế lực phương Bắc, Lôi Đế Tông. Thủ đoạn của Trương Hàn chắc chắn cũng vô cùng lợi hại, rất nhiều con bài tẩy có lẽ vẫn chưa được thi triển, cho nên, Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Trương Hàn không phải là võ giả địa chí tôn nhất trọng thiên bình thường, mà là một siêu cấp thiên tài hàng thật giá thật. Để có thể lên được Tiềm Long bảng phương Bắc, không chỉ dựa vào tu vi cao thấp, mà còn cả thiên phú và mức độ lợi hại của các con bài tẩy, tất cả đều là tiêu chuẩn để bình phán. Đúng rồi, ta hình như còn lại khối quang cầu cuối cùng chưa xem xét. Diệp Phong lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức lấy ra khối quang cầu cuối cùng từ trong nhẫn chữ vật. Bởi vì lúc trước khi Diệp Phong đang ở trong rừng xem xét từng khối quang cầu, khi đến khối cuối cùng, còn chưa kịp thấy rõ bên trong là gì, thì tên siêu cấp thiên tài Trương Hàn đã giáng lâm, muốn truy sát hắn. Cho nên trong lúc vội vã chạy trốn, Diệp Phong vẫn chưa thấy rõ bên trong khối quang cầu cuối cùng này ẩn giấu bảo vật gì. Bây giờ vừa vặn có thời gian, có thể xem xét một chút. Diệp Phong lúc này lấy khối quang cầu cuối cùng ra khỏi nhẫn chữ vật. Cẩn thận nhìn sang, hắn lập tức phát hiện bên trong khối quang cầu cuối cùng này lại ẩn chứa một tấm linh phù nhỏ bằng bàn tay. Nhưng trên tấm linh phù này lại tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt khiến ngay cả Diệp Phong lúc này cũng phải kinh hồn bạt vía, tựa như một quả bom hẹn giờ. Đây là Cửu Thiên Bảo Viêm Phù. Diệp Phong nhận ra, đây là một loại bảo tạc phù lục vô cùng đáng sợ. Loại Cửu Thiên Bảo Viêm Phù này, Diệp Phong từng đọc qua trong tàng thư các của Thánh Địa, là một loại phù lục được rèn đúc bằng sức mạnh bảo viêm từ trên 9 tầng trời. Một khi được kích hoạt, nó sẽ sinh ra lực bảo tạc kinh khủng vô biên, chớp mắt phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi vài cây số. Chỉ là không biết uy lực của Cửu Thiên Bảo Viêm Phù này rốt cuộc thế nào, nhưng đã là bảo vật bay ra từ nơi trung tâm nhất của mê cung, chắc chắn vô cùng phi phàm. Tấm Cửu Thiên Bảo Viêm Phù này khiến ta cũng cảm nhận được một luồng khí tức kinh hãi, có lẽ có thể gây tổn thương cho cả tồn tại cấp bậc chí tôn cảnh. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tấm Cửu Thiên Bảo Viêm Phù trước mắt, trong lòng lập tức có kế hoạch đối phó với Trương Hàn. Đó chính là tìm cách dán tấm Cửu Thiên Bảo Viêm Phù này lên người Trương Hàn, sau đó chớp mắt kích nổ. Giờ phút này, Diệp Phong đã không còn chút e ngại nào, hắn chậm rãi bước ra khỏi cuồng phong sa mạc. Khi hắn đi đến rìa khu sa mạc, lập tức nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng ở phía xa. Chính là Trương Hàn. Trương Hàn thấy Diệp Phong bước ra, dường như có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi vậy mà còn dám tự mình đi ra? Diệp Phong cười cười, nói, tại sao ta lại không dám? Trương Hàn lúc này ánh mắt có chút nghi hoặc, lập tức cảm ứng về phía Diệp Phong. Hắn tức thì cảm nhận được, tu vi trên người Diệp Phong vậy mà đã đột phá, trực tiếp đột phá đến bất diệt cảnh nhất trọng thiên. Điều này khiến Trương Hàn hơi kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, người đã đột phá đến bất diệt cảnh nhất trọng thiên. Phải nói ngươi đúng là một tuyệt thế thiên tài, nhưng điểm xuất phát của ngươi quá thấp, chênh lệch giữa ngươi và ta vẫn còn rất lớn. Diệp Phong nghe Trương Hàn nói vậy, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, đủ để cùng ngươi đánh một trận. Ha ha ha, Trương Hàn lập tức không nhịn được cất tiếng cười mỉa mai, ngươi thật sự cho rằng bước vào bất diệt cảnh nhất trọng thiên là có thể đối phó với ta sao? Nói thật cho ngươi biết, trong mắt ta, bất diệt cảnh nhất trọng thiên chẳng qua chỉ là một tu vi nhỏ yếu đáng thương. Dù chiến lực của ngươi có mạnh hơn, lợi hại hơn võ giả tầm thường, nhưng với tu vi bất diệt cảnh nhất trọng thiên mà muốn đối đầu với ta, ngươi vẫn còn quá yếu. Ta không biết ai đã cho ngươi dũng khí dám trực tiếp đi ra như vậy. Diệp Phong nghe những lời cười nhạo mỉa mai của Trương Hàn, sắc mặt không hề thay đổi. Từ đầu đến cuối vẫn giữ một trạng thái vô cùng bình tĩnh, hắn nói, là thực lực của chính ta đã cho ta dũng khí bước ra. Nếu ngươi không tin, vậy thì chúng ta cứ trực tiếp đánh một trận đi. Trương Hàn cười nói, cứ chờ một chút, con khôi lỗi sắt thép nửa bước chí tôn cảnh mà ta phái đi tìm ngươi vẫn chưa về. Đợi nó trở về, cứ để nó cùng ngươi đánh một trận, ta còn chẳng thèm tự tay giết ngươi. Lúc này, Trương Hàn ngược lại không vội ra tay. Hắn dường như thấy được trạng thái vô cùng bình tĩnh từ đầu đến cuối của Diệp Phong. Trạng thái này khiến Trương Hàn vô cùng khó chịu, bởi vì tất cả mọi người mà hắn gặp trước đây, sau khi biết thân phận của Trương Hàn, đều tỏ ra vô cùng kính sợ hoặc hoảng hốt. Nhưng Diệp Phong lúc này lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, khiến Trương Hàn trong lòng rất không thoải mái, cho nên lúc này, hắn không vội tự mình ra tay giết Diệp Phong, mà ngược lại dùng lời lẽ để kích thích lòng tự trọng, muốn dùng cách này để sỉ nhục hắn, dường như vậy mới có thể thỏa mãn cảm giác cao quý và cường đại của chính mình. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười cười, nói, không cần chờ con khôi lỗi sắt thép của ngươi đâu, vì ta đã bỏ nó vào túi rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Trương Hàn lập tức khẽ biến, không khỏi âm trầm nói, không thể nào. Con khôi lỗi sắt thép của ta là tồn tại cấp bậc nửa bước chí tôn. Một tiểu tử bất diệt cảnh nhất trọng thiên như ngươi không thể nào đánh bại được nó. Khôi lỗi sắt thép còn lợi hại hơn cường giả nửa bước chí tôn cảnh bình thường rất nhiều, vì nó là vật chết, căn bản không biết đau, cũng không sợ chết, sức sát phạt rất kinh khủng. Diệp Phong thấy bộ dáng tức giận của Trương Hàn, dường như cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lập tức ném con khôi lỗi sắt thép từ trong nhẫn chữ vật ra đất, cười nói, ngươi xem, đây có phải là con khôi lỗi sắt thép mà ngươi phái đi không? Trương Hàn thấy con khôi lỗi trên đất, viên đá năng lượng trên khe hở trên đỉnh đầu đã bị bóp nát hoàn toàn. Điều này khiến sắc mặt Trương Hàn lập tức biến đổi, không khỏi nói, ngươi vậy mà thật sự đánh bại được khôi lỗi sắt thép của ta. Sao có thể, ngươi dùng thủ đoạn gì để đánh lén sao? Bởi vì ngay cả chính ta ở cảnh giới của ngươi, cũng không thể nào đối phó được với khôi lỗi sắt thép. Đánh lén, Diệp Phong nghe Trương Hàn nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười chế giễu. Nói, Trương Hàn, ngươi tuy là siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng Vương Bắc, nhưng ngươi cũng phải hiểu một điều, đó là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Luôn có những người khác yêu nghiệt và cường đại hơn ngươi, có thể làm được những việc mà ngươi không làm được. Xem ra ngươi là một kẻ vô cùng tự đại. Câm miệng, lúc này, Trương Hàn cuối cùng cũng hiểu ra, cảnh giới hiện tại của Diệp Phong vô cùng lợi hại, không đơn giản như hắn tưởng tượng lúc trước. Nhưng Trương Hàn vẫn có sự tự tin vô cùng mạnh mẽ vào bản thân. Ầm ầm, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng sát khí kinh khủng tột độ, chớp mắt càn quét về phía Diệp Phong. Ánh mắt Trương Hàn vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát ý tàn nhẫn, hắn nói, bất kể ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, hay thiên phú của ngươi có yêu nghiệt đến đâu. Hôm nay ngươi cũng nhất định sẽ chết trong tay ta, mà không gian bảo thạch trên người ngươi, cùng với các loại tài phú bảo vật chân quý khác, cuối cùng đều sẽ thuộc về ta. Chúng sẽ giúp ta tiến thêm một bước, đến lúc đó thứ hạng của ta trên Tiềm Long bảng Vương Bắc sẽ càng cao hơn, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của vạn người. Diệp Phong nghe Trương Hàn nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh lẽo, nói, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Nếu ta đã dám từ Cuồng Phong sa mạc trực tiếp đi ra, vậy có nghĩa là ta căn bản không sợ ngươi. Hừm, Trương Hàn, một siêu cấp thiên tài trên Tiềm Long bảng Vương Bắc, vừa hay ta cũng muốn xem thử cái gọi là thiên tài Tiềm Long bảng có thực sự mạnh như trong truyền thuyết không. Ta tuy thấp hơn ngươi cả một đại cảnh giới, nhưng ta tin người chết cuối cùng nhất định là ngươi. Ngươi tham lam tài phú và bảo vật trên người ta, nào biết đâu, truyền thừa trên người ngươi ta cũng vô cùng tham lam. Ta cũng muốn có được. Ầm ầm, lời nói của Diệp Phong vừa dứt, cả người hắn trực tiếp biến thành pháp tướng bản võ thần tôn, đồng thời gia trì thêm sức mạnh của kim thân pháp thiên tượng địa, trong nháy mắt. Diệp Phong hóa thành một người khổng lồ màu vàng vô cùng to lớn, sở hữu sức mạnh của pháp thiên tượng địa, đồng thời còn có được sức mạnh thần tôn viễn cổ của pháp tướng bản võ thần tôn. Hắn chớp mắt xung phong về phía Trương Hàn, một sức mạnh va chạm và phá hoại không gì sánh được. Cảnh tượng trông vô cùng rung động. Trương Hàn thấy cảnh này, lập tức giận dữ nói, tên tiểu tử khá lắm. Ta còn chưa ra tay với ngươi, ngươi đã dám chủ động ra tay với ta. Vậy thì ta sẽ cho ngươi xem, cái gì gọi là siêu cấp thiên tài chân chính. Một tiểu tử từ nơi hẻo lánh như ngươi, vĩnh viễn không hiểu được sức mạnh thực sự là gì. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thiên tài chân chính. Đại Nhật Lôi Thể, để có thể tiêu diệt Diệp Phong trong nháy mắt, Trương Hàn lúc này cũng lập tức kích phát thể chất đặc thù mà mình tu luyện. Thể chất này được gọi là Đại Nhật Lôi Thể, trong chớp mắt. Cả người Trương Hàn lập tức phình to gấp mấy chục lần, toàn bộ bề mặt da biến thành một màu xanh lam đậm ánh kim loại, trên da còn có lôi đình và sấm sét đang tuôn trào. Tràn đầy sức bộc phát đáng sợ và sức hủy diệt của lôi đình. Lúc này, Trương Hàn biến thành Đại Nhật Lôi Thể, cả người cũng phình to gấp mấy chục lần, hóa thành một người khổng lồ màu tím lam được lôi đình bao quanh. Hắn tung một quyền hung hãn về phía trước, lập tức một nắm đấm tuôn trào vô tận lôi điện từ trên cao giáng xuống, mang theo sức mạnh bá đạo và uy lực không gì sánh được. Đây là sự kết hợp giữa sức mạnh thân thể và thần lực lôi đình, ẩn chứa một sức mạnh khủng bố vô cùng, nắm đấm như núi lớn, răng ngang trời đất, chấn áp tất cả. Dường như có thể xóa sổ mọi tồn tại. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này biến thành pháp tướng bàn võ thần tôn kết hợp với bất hủ kim thân pháp thiên tượng địa, sức mạnh phóng ra cũng vô cùng khủng bố. Ầm ầm, cả hai va chạm vào nhau, toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không nhịn được lùi lại mấy bước. Mà Trương Hàn thì đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trương Hàn thấy cảnh này, lập tức không khỏi cười lớn nói, ha ha ha. Chênh lệch tu vi giữa chúng ta là thứ mà ngươi mãi mãi không thể bù đắp được. Đại viên mãn tương lai thân. Nhưng lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra đại viên mãn tương lai thân, dung hợp với chính mình. Ngay sau đó, khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt, trực tiếp từ bất diệt cảnh nhất trọng thiên, vọt lên đến cảnh giới đại viên mãn bất diệt cảnh thập trọng thiên. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Phong có thể nắm giữ thực lực tu vi đại viên mãn. Cái gì? Tu vi của ngươi làm sao có thể tăng vọt nhiều đến thế? Biểu cảm trên mặt Trương Hàn đối diện có chút cứng lại, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua một bí thuật truyền thừa thần kỳ như vậy, có thể trong nháy mắt tăng vọt tu vi của người sử dụng lên đến cảnh giới đại viên mãn. Giết! Diệp Phong lúc này không chút do dự, chớp mắt mang theo sức mạnh tu vi cấp độ đại viên mãn, lao thẳng về phía Trương Hàn, giờ phút này, toàn thân Diệp Phong tỏa ra kim quang bất hủ. Thân thể đó quả thực không còn là thân thể của phàm nhân, mà là một loại thần khu khủng bố tột độ, tràn đầy cảm giác sức mạnh không gì sánh được. Ầm ầm, cả hai lại một lần nữa va chạm, lần này Trương Hàn cho dù đã biến thành đại nhật lôi thể, cũng lập tức bị Diệp Phong một quyền đánh lùi mấy chục bước mới dừng lại. Thậm chí nắm đấm của Trương Hàn còn bị đánh ra từng vết nứt, máu tươi chảy ra. Đáng ghét, Trương Hàn lúc này gầm lên, lôi đế phiên thiên ấn. Ầm ầm. Một phương đại ấn vô cùng khủng bố, mang theo sức mạnh lôi đình không gì sánh được, tỏa ra thần quang vạn trượng chói lọi, chớp mắt ngưng tụ thành hình trong lòng bàn tay Trương Hàn. Rồi lập tức hung hãn oanh kích về phía Diệp Phong, mang theo sức phá hoại và hủy diệt vô song. Lôi đế phiên thiên ấn lần này là do Trương Hàn thi triển trong trạng thái đại nhật lôi thể, còn khủng bố hơn trước rất nhiều. Phải nói rằng, Trương Hàn không hổ là một siêu cấp thiên tài có thể ghi danh trên Tiềm Long bảng phương Bắc. Một thân tu vi và thủ đoạn đều vô cùng lợi hại. Thái Dương Chân Long, trong chớp mắt này, Diệp Phong cũng phóng ra một chiêu thức tấn công vô cùng cường đại. Ầm ầm, trên bầu trời, một vầng mặt trời màu vàng xuất hiện giữa vô tận thiên khung, lập tức một cột sáng màu vàng từ mặt trời trên 9 tầng trời đâm xuống. Cột năng lượng màu vàng óng đó chớp mắt tập trung trước mặt Diệp Phong, sau đó ngưng tụ thành một con chân long to lớn nguy nga, con Thái Dương Chân Long này toàn thân thiêu đốt liệt diễm. Được ngưng tụ từ vô tận tinh hoa mặt trời, lại thêm ngọn lửa bản mệnh cao cấp vô cùng của Diệp Phong, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Vảy của nó tựa như từng khối sắt nung đỏ, Thái Dương Chân Long gầm thét, mang theo uy lực đáng sợ không gì sánh được. Ầm ầm, con Thái Dương Chân Long nguy nga, chính diện va chạm với lôi đế phiên thiên ấn của Trương Hàn, toàn bộ mặt đất xung quanh đều bị ảnh hưởng vỡ nát. Trong chớp mắt này, trời đất long lở, nhật nguyệt vô quang, bát hoang đại địa như muốn bị đánh nát. Cả hai đều là tồn tại cấp bậc siêu cấp thiên tài, cuộc đại chiến lúc này tạo ra cảnh tượng tự nhiên cũng vô cùng kinh khủng, tựa như tận thế giáng lâm. Lôi đình vạn quân, ngay lúc này, Trương Hàn đột nhiên gầm lên, lại thi triển ra một loại sát phạt chi thuật đáng sợ vô cùng. Xoẹt xoẹt xoẹt, chớp mắt, từ trong cơ thể Trương Hàn lập tức lao ra từng đạo vô tận thiểm điện chi quang, hợp thành một biển lôi đình, bao phủ toàn bộ mặt đất xung quanh mấy trăm dặm. Diệp Phong tự nhiên cũng bị vây trong biển lôi đình. Vô tận lôi điện chớp mắt giật về phía hắn, mang theo sức hủy diệt của thiểm điện đáng sợ vô cùng. Đây là một loại công kích diện rộng vô cùng đáng sợ, ẩn chứa sức hủy diệt to lớn. Nhất khí hóa tam thanh. Trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức thi triển ra bí thuật cổ lão nhất khí hóa tam thanh. Lập tức xung quanh hắn xuất hiện ba thân ảnh khác giống hệt bản tôn, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là chân thân, đâu là phân thân. Nhưng bất kể là chân thân hay phân thân, đều sở hữu thực lực tu vi giống hệt bản tôn của Diệp Phong. Đây chính là điểm kỳ diệu của nhất khí hóa tam thanh. Bởi vì cũng có rất nhiều thuật phân thân khác, nhưng phân thân tạo ra thực lực hoặc là yếu hơn bản tôn rất nhiều, hoặc là bị người ta nhận ra ngay lập tức. Nhưng nhất khí hóa tam thanh lại không phải như vậy. Phân thân do nhất khí hóa tam thanh biến ra, về hình thái giống hệt bản tôn của Diệp Phong, mà thực lực tu vi cũng giống hệt, căn bản không thể phân biệt được. Phải nói rằng, nhất khí hóa tam thanh đúng là một loại bí thuật thượng cổ vô cùng đặc thù và đáng sợ. Cho dù ngươi có bao nhiêu phân thân, ta cũng sẽ dùng vô tận lôi địa để giết ngươi. Trương Hàn gầm lên, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng, hiển nhiên cũng đã hoàn toàn bộc phát ra tất cả thực lực của mình. Cự linh cổ thần tháp, mà lúc này, Diệp Phong cùng ba phân thân của mình chớp mắt lao về phía Trương Hàn. Phân thân thứ nhất tay cầm cự linh cổ thần tháp, chật vật ngăn cản được tất cả lôi điện. Phân thân thứ hai thì tay cầm xích long thánh kiếm, chém ra một con đường trong biển lôi đình phía trước. Mà phân thân thứ ba thì mặc kim sắc khải giáp, trực tiếp lao về phía vị trí của Trương Hàn, cứng rắn chống đỡ tất cả công kích của hắn, dường như muốn cùng Trương Hàn đồng quy vu tận. Còn bản tôn của Diệp Phong, vào lúc này thì lại bí mật dùng không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian, lén lút vòng ra sau lưng Trương Hàn. Lúc này Trương Hàn bị ba phân thân giống hệt Diệp Phong dây dưa kéo lại, căn bản không ý thức được bản tôn của Diệp Phong đã xuất hiện phía sau. Vụt, đột nhiên, bản thân Diệp Phong lập tức lách mình đến sau lưng Trương Hàn. Ta đã sớm cảm nhận được ngươi sẽ xuất hiện sau lưng ta rồi. Trương Hàn lúc này đột nhiên quay đầu lại, lập tức tung một quyền hung hãn đánh bay bản tôn của Diệp Phong, khiến hắn rơi mạnh xuống đất, đập vỡ một mảng lớn thổ địa. Trương Hàn lập tức cười ha hà, ngươi vĩnh viễn cũng không thể làm tổn thương ta. Dựa vào đánh lén cũng không được. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại từ trong đống phế tích đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói, làm sao ngươi biết ta đánh lén không thành công? Ông, Trương Hàn nghe Diệp Phong nói vậy, dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức đưa tay ra sau lưng mình. Muộn rồi, Diệp Phong lúc này đứng trên mặt đất, nhìn Trương Hàn trên không trung, trực tiếp hét lớn một tiếng, cửu thiên bạo viêm phù. Nổ cho ta, hóa ra, ngay khoảnh khắc Diệp Phong tiếp cận sau lưng Trương Hàn vừa rồi, hắn đã dán tấm cửu thiên bạo viêm phù đó lên lưng Trương Hàn. Không, Trương Hàn nghe Diệp Phong nói tới cửu thiên bạo viêm phù, sắc mặt lập tức đột nhiên biến đổi. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, tấm cửu thiên bạo viêm phù dán trên lưng Trương Hàn đã hoàn toàn nổ tung. Toàn bộ không trung lập tức bị một đám mây hình nấm khổng lồ do vụ